tay của anh ấy rất mê người. Chương 1, đánh ranh, góc truyện audio.com, Tiểu Phường, Tiểu Phường, Tiểu Phường, tiếng gọi cấp bách mà vội vã. Tống Phường ở bên kia cánh cửa đáp một tiếng, đặt hộp phấn mắt xuống, vội vàng chạy vào phòng Dư Huyền Huyền. Cô gái trong phòng ngồi chê y ghế máy tính ôm bụng, ánh sáng máy tính hắt màu xanh lên mặt cô ấy. Huyền Huyền vô cùng ấm ức quay đầu qua, Dư Huyền Huyền yếu ớt ngồi co rút lại chê y ghế máy tính, vẫy tay với cô cấp cứu giang hồ. Đánh ván ranh giúp mình, Tống Phường tưởng mình nghe nhầm cái gì cơ, Liên Minh Huyền Thoại, Liên Minh Huyền Thoại, Tống Phường nhất thời dại ra. Dư Huyền Huyền là một người đam mê e-sport, sau khi tốt nghiệp dứt khoát dấn thân vào sự nghiệp e-sport. Cô ấy trở thành một nữ bình luận viên nổi tiếng, được gọi là đóa hoa e-sport. Còn Tống Phường, là chủ một blog làm đẹp, hoàn toàn mù e-sport. Hỏi cô làm thế nào để phối quần áo đẹp thì cô biết, chứ hỏi cô farm lính thế nào cho tốt. Xin lỗi, lính là cái gì? Huyền Huyền tinh thần tỉnh táo trực tiếp ấn cô xuống ghế máy tính, nói, không cần khiêm tốn, S. Đệ nhất Trung Quốc ở đây này, đúng không anh xấu tử? S. Kerry, ADC, là tướng champion bắn xa trong Liên Minh Huyền Thoại, có các kỹ năng chiêu thức sát thương vật lý hoặc tốc độ tấn công. S. là vị tướng gây ra sát thương chính trong một team, vì thế S. cần được bảo vệ và nuôi dưỡng xanh để có thể bắt nát được team địch. Trong YY, truyền đến tiếng gõ bàn phím, ngày 5, tháng 11 năm 2016, thái độ Huyền Huyền cực kỳ tồi tệ, chế giễu tôi, sau này thấy một lần. YY là một chương trình chat voi của Trung Quốc cực kỳ phổ biến trong giới trẻ và trong võng phối. Anh ơi, em sai rồi, em rút lại lời đấy. Huyền Huyền nói xong, hạ thấp giọng nói với cô, cậu nhớ kỹ cái tiếng phổ thông bập bẹ này, vào game đừng chọc anh ta nhé, bụng dạ anh ta hẹp hòi nhất Trung Quốc đấy. Phàm là người đắc tội anh ta đều bị nhớ kỹ để sau này báo thù. Còn có chuyện này à, Huyền Huyền lại chỉ vào một ít chê y màn hình, nhớ kỹ cái ít này, lát nữa cậu đi cùng anh ấy nghe chưa? Ít là một chuỗi chữ cái, Kakako, à thần, nhờ anh chăm sóc người bạn nhỏ nhà em ha. Đợi chút, giọng người kia lười biếng, tiếng nói trầm thấp, bên anh cũng có người bạn nhỏ muốn hỏi hiện giờ em có độc thân không? Huyền Huyền sừng sốt một chút, cười đáp, anh để tự cậu ta đến hỏi em đi. Huyền Huyền yên tâm, phất tay một cái chạy ra phòng khách. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tống Phường nơm nớp lo sợ cùng âm thanh âm ý từ đầu bên kia truyền tới. Trong YY, vị tiên sinh tiếng phổ thông không tốt kia vẫn đang nói chuyện, e rằng cô kỳ cậu là phế vật đệ nhất Hàn Quốc đấy, theo đuổi người ta còn phải nhờ Minh Ca hỏi. Xấu hổ quá, quá xấu hổ luôn. Lời này vừa nói, dường như đầu bên kia cãi nhau, âm thanh càng thêm ầm ĩ. Tống Phường đưa tay điều chỉnh âm lượng, đưa tai nghe đến gần tai, đột nhiên có tiếng nói truyền ra khiến cô giật mình, tim đập nhanh hơn một nhịp. Trước đây cô chưa từng chơi game MOBA nào à, là A Thần kia. Tống Phường im lặng một lúc hỏi, ngôi sao thời trang có tính không? Đầu bên kia câm lặng lâu hơn cô nghĩ, một lúc sau nói, lát nữa cô đi cùng đường. Lên, với tôi, lên là đường, vị trí đi đường giữa đường dưới và đường chê y. Tống Phường vốn muốn hỏi đường là đường gì, nhưng tự nhéo mình nuốt lời xuống. Chờ khoảng một lúc hệ thống, thông báo đã ghép được đội tương xứng, Tống Phường click. Sẵn sàng, vào trận, màn hình hiện ra một đống khung ảnh chân dung, Tống Phường di chuột cảm thấy hơi đau đầu. Kaki là vợ tôi gia nhập đội ngũ trò chuyện, Kaki là vợ tôi, số một là Hầu. Ca, hầu này là chữ hầu trong con khỉ, chỉ bản monkey nha, đẹp trai nhất Summoner Rift, đậu móa, người anh em đừng làm tôi sợ, dọa vậy tôi đỡ không nổi. Đẹp trai nhất Summoner Rift là hầu ca thật à, Azi. Monkey ừ, đẹp trai nhất Summoner Rift, trời ơi, ván này đánh nghiêm túc nha các anh em. Đánh, hay, vào, đừng để vào danh sách đen, Kaki là vợ tôi, số 1 là hầu ca thế số 3 là... Azi, Monkey, Minka, Azi, Monkey, SP, số 5 là một em gái, quan tâm chút, SP chính là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh, support. Thuật ngữ này để ám chỉ các vị tướng trợ thủ hay đi cùng với AD. Kaki là vợ ta, A, thần, đẹp trai nhất Summoner Rip, A thần kéo gái, Tống Phường chống cằm đờ ra, không chú ý đến khu bình luận khí thế ngất trời. Khi cô bừng tỉnh lại thì màn hình ban nãy màu xanh đã biến thành màu hồng. Cô lên tiếng dò hỏi, à game của tôi hình như có chút vấn đề. Xảy ra chuyện gì, biến thành một mảng màu đỏ rồi. Im lặng, vị tiên sinh tiếng phổ thông không tốt cười ra tiếng đầu tiên, chị gái nhỏ à, Dư Huyền Huyền phái cô tới thử thách chúng tôi chứ gì. À thần nói nhàn nhạt, đây là lúc ban, cấm, tướng, nói xong lại bổ sung, tôi nói, cô làm theo. Ở giữa màn hình có rất nhiều ảnh chân dung, cô ấn vào một lần, lại ấn nút cấm bên dưới thêm lần nữa. Tống Phường ngoan ngoãn làm theo từng bước anh nói, màu đỏ chê y màn hình cuối cùng đã biến thành màu xanh. Sau đó Tống Phường hoàn toàn dựa theo chỉ đạo của anh mà chọn tướng, chọn phù hiệu, chọn bổ trợ. Hoàn thành xong tất cả thao tác, Tống Phường sụi lơ chê y ghế máy tính, chậm rãi hít vào một hơi. Tiên sinh tiếng phổ thông không tốt chế nhạo, không hổ là cha già, tại hạ bội phục. Hôm nay mồm miệng rảnh rang nhỉ, he he he, đâu có, đâu có. Bên địch còn 30 giây đến chiến trường, nghiền nát bọn họ. Để tôi dẫn ngài đi tới chiến thắng. Cuối cùng cũng vào game, Tống Phường mua trang bị trong cửa hàng như anh nói, theo sát anh đi xuống đường boss. Tướng của Tống Phường là trợ thủ Soraka với cái sừng chê y đầu. Anh chọn Kailin, vừa cắm mắt, vừa dạy học kêu WIA là phím thả skill, D là tốc biến dùng để chạy trốn, F là hồi máu. Cũng dùng để thoát thân, đường bot hay bot lên là thuật ngữ chỉ vị trí đi đường dưới. Đây là vị trí đi đường đôi của cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ. AD và SP, tại đây SP sẽ hỗ trợ cho AD đi đường, farm lính, tránh khỏi các cuộc ganh của người đi rừng đối phương và phối hợp với người đi rừng. Đi đường khác của mình để tiêu diệt bộ đôi đi đường dưới team địch. Cắm mắt, một trong những hành động chính việc kiểm soát tầm nhìn, được mặc định cho người chơi SP, mặc dù khả năng cắm mắt của mỗi người là ngang nhau cả. Thả skill là làm gì? Dùng để chạy trốn, trò này là trò chạy trốn. Ừ, được rồi, 2:10 tất cả mọi người. Ăn khuya ăn thật ngon, hầu đại ca ở đối diện. Bà ba hầu kêu ôi, đù, dây gì, đối diện là dây cây Âu Can Mách, mẹ, đầu cậu ta để cho tôi. Chuyện cười thi đấu lần trước một ngày ngược quy tôi. Jungle là thuật ngữ dùng để chỉ vị trí người đi rừng trong game. Đây là vị trí có vai trò vô cùng quan trọng với trận đấu. Người đi rừng sẽ farm, quái trong rừng và ganh cho ba lên của team mình. Nếu một người đi rừng nào đó cướp được rừng của đối phương, phản ganh được rừng của đối phương hay kiểm soát được rừng của đối phương thì được gọi là counter jungle. 2:15 tất cả mọi người. Azi, Monkey, Leona, đúng là ba ba hầu của cậu đây. 2:30 tất cả mọi người. Ăn khuya ăn thật ngon. Lee Sin, ha ha, trước có hầu tử sau có trời, trở tay một ngày quy thần tiên. Từ từ, dường như Tống Phường nghe thấy tiếng ai cãi vã. 3:00, đẹp trai nhất Summoner Rip. Twisted Fate phát tín hiệu, xin hãy cẩn thận. 3:05 tất cả mọi người. Ăn khuya ăn thật ngon. Lee Sin, S dưới bot là Koki. 3:10 tất cả mọi người. Gaki là vợ tôi, Kha-Zix là A Thần. 3:25 tất cả mọi người. Ăn khuya ăn thật ngon. Lee Sin, hầu ca anh có thể yên tâm dài dài rồi. Anh xem đội trưởng nhà anh, không nhìn nổi anh rank kim cương, tạo một ức phụ leo rank cùng anh, muốn anh treo luôn cũng được. Từ thách đấu 400 điểm tụt xuống kim cương y cũng là một loại năng lực đó. Hầu tử cắn răng, đệt, tên Can Mách này, hôm nay ông đây muốn đánh cho cậu ta tối ngủ cũng gặp ác mộng. Dưới đường bot Aku đánh rất hăng, 10 phút bổ 100 đao ép đối phương không dám ra khỏi chủ. Còn trợ thủ nhỏ nhoi Tống Phường rất rảnh rỗi thong dong. Đi dạo bụi cỏ, ngắm nghía trụ bot hoàn toàn là vị khách du lịch tới tham quan Summoner Rift một ngày. Aku hút điếu thuốc, nhìn trò chơi, quăng ra một skill vào bụi cỏ lớn. Nhả ra một làn khói, rời tầm mắt đi, quả thực không nhìn nổi. 11 sán đến nhìn, Soraka này là tình huống gì vậy? Hầu tử bên cạnh cười, A Thần kéo gái đấy. 11 kinh ngạc, hiếm có nhờ, cậu mà cũng có ngày kéo gái cơ đấy. AKOO liếc mắt nhìn, Koki bên cạnh bị người bắt tạm đến. 11 cười ám muội, ừ ha. Tiểu Koki của chúng ta chỉ muốn play game với chị Uyển Uyển chứ không muốn play game với những tiểu sister khác. Nguyên đoạn này tác giả chơi anh chi loạn luôn cười è. Koki tức giận, Châu Biến, Biến, bạn này người Hàn nên nói không sõi ấy. Khi bên này còn đùa ầm ĩ, phe địch đã có FB. Hệ thống, First Blood, chiến công đầu, anh vừa mới hơi mất tập trung, dây di địch đã sát sinh SP nhà mình. Trong tai nghe truyền đến giọng nói mềm mại, a tôi chết rồi. AKOO nghĩ, đã đi dạo vào hàn trụ nhà người ta, cô không chết thì ai chết. Diễn biến trận đấu sau đó, bên địch quyết định Soraka này là nhân dân tệ di động. Cứ giết là có vàng, dây di chỉ cần thấy Kailin không ở cạnh là lập tức gọi hội viên qua lấy mạng cô. Sau một lần nữa bị giết cô rất oan ức, hay, sao? Bọn họ cứ giết tôi thế, bởi vì cô dễ giết ngốc ạ, không có tôi thì đừng ra khỏi trụ. Anh dừng một chút lại nói, cô biết trụ không? Tôi biết cái màu xanh lam đúng không? Giọng điệu này khiến anh không thể không khen cô. Thông minh, cảm ơn A Thần. Anh ngậm thuốc lá thấy hơi buồn cười. Người bạn nhỏ rất có khiếu hài hước. Sona và Ven phe địch bị Tống Phường nuôi ra cảm giác thành tựu, còn định lướt qua AKOO tiếp tục thu hoạch 255 đồng. Đáng tiếc Sona không cẩn thận bị Kailin giết chết. Phe địch không cam lòng, bên chuẩn bị đến gần, Tống Phượng vẫn luôn mai phục tại bụi cỏ thầm kêu không tốt. Cô trực tiếp tốc biến đến trước người Kailin, cản sát thương giúp anh thuận tiện bắt máu cho Kailin. Hệ thống, bạn đã bị giết, che mặt, sao cô lại chết nữa? Kailin sửng sốt 2 giây, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức EQ và A. Lấy mạng Vên, hệ thống, Kakako đang đại sát, Killing Spree, 17:16 tất cả mọi người, thầy giáo chơi gái đẹp, Vên, má nó, y hũ hát xa em mà cũng tận tụy như thế. 17:25 tất cả mọi người, thầy giáo chơi gái đẹp, Vên, để tôi giết A thần một lần tôi chết cũng nhắm mắt. Đủ để tôi xưng châu bò cả đời, 11 ở bên cạnh xem tấm tắc lấy làm lạ, Soraka này thế mà đã chết 6 mạng rồi. Má ơi, sao tôi không gặp được y hũ hát xa em nào tốc biến chặn skill cho tôi chứ? Hầu tử dướn cổ sấn sang hóng hớt, mẹ kiếp chị gái nhỏ cô được đó. Tống Phượng không hiểu tại sao bọn họ lại khen cô, cũng không hiểu chặn skill y hũ hát xa em nghĩa là gì. Chê y thực tế cô chỉ là đột nhiên sợ hãi, một hồi Kaiota CS động ấn loạn bàn phím. Sau đó không hiểu ra sao đã chết rồi. Cô rất ngượng ngùng, he he, việc nhỏ, việc nhỏ. Trò chơi đến phút thứ 23, Soraka cống hiến rất nhiều đầu người, nhưng cũng dễ thấy ưu thế của Aku, dẫn trước 3.000 đồng, trụ nhà lính cũng bị phá. Không lâu sau, hai bên đang combat ở Baron, Soraka bị đối thủ hạ gục trong nháy mắt, phe địch truy Kaiota CSAKOO phối hợp cùng hầu tử lấy đầu người, lúc này bên Aku đã có 3 người chết trận. Hai người đối mặt với hiểm nguy không loạn, Aku dùng skill E kéo dài khoảng cách bắn chết top. Phe địch ngầm hiểu phối hợp với hầu tử, được Quadra kill, giết sạch phe địch. Baron Nasor, nam tước Nasor, rồng lớn, là một quái lớn của bản đồ Summoner Edric, đây là quái vật mạnh nhất trong bản đồ. Bùa lợi của Baron Nasor không chỉ cường hóa chỉ số cơ bản của lính đồng minh, còn cho thêm chỉ số gây sát thương vật lý cũng như sức mạnh phép thuật cho chủ sở hữu, đồng thời hiểu. Ứng biến về cũng nhanh hơn rất nhiều. Bùa lợi này tồn tại trong 210 giây và sẽ mất đi khi bị hạ gục. Top hay top lên là thuật ngữ chỉ vị trí đi đường chê-y. Đây là vị trí đi sâu lâu đường, vị trí đường chê-y thường lựa chọn các vị tướng chống chịu, đấu sĩ. Thi thoảng sẽ gặp người chơi đường chê-y sử dụng vị tướng APS. Nhiệm vụ của người đi bot lên là sâu lâu đường với đối thủ, sử dụng các vị tướng tăng hoặc đấu sẽ để gánh chịu phần lớn sát thương cho team. Hệ thống Double Kill, hệ thống Chipper Kill, hệ thống Quadra Kill, hệ thống Kakaku siêu thần. Godline, hệ thống quét sạch, hệ thống đội xanh hạ gục nam tước Nasor, kết cục thắng thua đã định, hầu tử Kaiota CS động gào to, sao rồi? Sao nào, má nó can mấy cậu sau này còn dám kêu gào trước mặt hầu ba ba nữa không? 27:40 tất cả mọi người, thầy giáo chơi, gái đẹp, Vên, 6,666,666,666. 6 có cách phát âm giống, Lưu có nghĩa là đỉnh. Tuyệt, giỏi, thông minh, mượt, 27:43 tất cả mọi người. Mèo leng keng, Twisted Fate, 666,666,666. 27:45 tất cả mọi người. Azi, Monkey, Leona, Gigi, Gigi, Good Game, 27:00 tất cả mọi người. Azi, Monkey, Leona, thiếu niên à, đừng gáy sớm nữa nhé. 27:15 tất cả mọi người. Ăn khuya ăn thật ngon, Lee Sin, Gigi, A thần không hổ là A thần phục, 27:16 tất cả mọi người, Vương Tuấn Khải Đông Bắc, vì ghê thật vừa cười vừa nói mà vẫn đánh ra Gigi được. Toàn màn hình đều là siêu đặc biệt, Tống Phượng nhìn lóa mắt. Cô không hiểu một loạt thao tác loạn vừa rồi của AKOO và hầu tử, nhưng vẫn có thể nhận ra bọn họ thật sự rất sáu. Các anh thật lợi hại, giờ mới biết, Tống Phượng nghẹn, người này đúng là không hề khiêm tốn. Một lúc sau, nhân, dân tệ di động cuối cùng hồi sinh, Tống Phượng di chuột chuẩn bị phát huy tinh thần hiến dâng của triệu hồi sư khe nứt. Nhưng cô chưa ra khỏi căn cứ đã bị gọi lại. Soraka, nhìn thấy trụ phòng ngự không? Tống Phượng gật đầu, có thấy. Cô đi vòng quanh trụ phòng ngự này đủ 50 vòng đi. Tự mình đếm, chưa đủ 50 đừng ra ngoài. Hả, đi, ừ, khi Tống Phượng đi tới vòng thứ 48 thì hệ thống thông báo căn cứ địch đã bị phá hủy, phe ta đạt thắng lợi. Trụ thủy tinh bị phá, màn hình nhuộm thành màu đỏ. Hầu tử cười ha hả, a, thằng nhãi Canmec có tí tài mà cũng dám đấu với tôi. Dừng một chút, lại có tiếng gõ phím và nghĩ linh tinh, ngày 5 tháng 11 năm 2016, Canmec nói năng không lễ độ với tôi, sau này gặp một lần đánh một lần, không thương lượng. Uyển Uyển đẩy cửa đi vào, lăn chuột lật xem số liệu của cô, ngạc nhiên, không. 16, 2, sao cậu chơi được ra cái chiến tích này vậy? Gãi đầu một cái, kém lắm sao? Nói ra có thể cậu không tin, nhưng vừa rồi bọn họ còn khen tớ 6 đấy. Uyển Uyển gật đầu, có thể nói là khá kém. Tớ muốn đi ngủ, Ái Khanh, lui ra đi. Tuân lệnh, 11 cúi người lật xem bản ghi chú, liên tục líu lưỡi, người anh em, mẹ nó chờ cái bản ghi nhớ này lọt ra ngoài, cậu chính là bố của mọi người khu vực Ionia. Rồi, ai cũng đến phải gọi cậu một tiếng ba ba mất. Ionia là một phần của trò chơi, liên minh huyền thoại, nằm ở phía đông bắc của lục địa Valorant. Đồng thời, nó cũng là tên của khu vực viễn thông một của máy chủ Trung Quốc liên minh huyền thoại. Aku mắt lạnh liếc qua chê y màn hình máy tính chi chít ghi chép lịch sử ân oán của hầu tử trong eSports. Đoạn này cân vớt có mà ro không có, nên mình chỉ edit theo ý hiểu nhé, đại khái là tên. Người, ân oán với Monkey, tháng 10 rau thơm tái cao, mắng mình, tháng 10 Doraemon rất đáng yêu, không nghe mình nói, tháng 10 khoa khoa đại đại, cướp bùa đỏ của mình, tháng 10 phi flat, cướp bùa xanh của mình, tháng 10 nha nha nha July, nói cô kia đẹp trai hơn mình. Tháng 10 Samara, dám trêu chọc mình còn nói mình ghen tị. Tháng 11 Viking, chơi rất phế nhưng thái độ chân thành nhưng với mình mà nói vẫn chưa đủ. Monkey nhìn trộm sắc mặt người bên cạnh không dám nói lời nào. Anh đứng dậy, hạ tối hậu thư cho Monkey, 10 ngày cậu phải đánh lại rank về cấp thách đấu. Còn chơi đùa nữa, anh vỗ vai hầu tử tôi sẽ cho cậu gọi bố luôn. Dứt lời, nhìn cô kỳ bên cạnh hoàn tử của cậu đã quay lại rồi còn ngây ra đấy nữa. Cô Kỳ nói tiếng cảm ơn anh, vui dạo dực tiếp nhận tiếp tục càn quét Ionia cùng dư. Uyển Uyển, trăng lưỡi liềm treo cao, bầu trời đêm tịch mịch, Aku cầm hộp thuốc lá lên sân thượng tựa vào hàng rào bảo vệ châm lửa hút thuốc. Anh yên lặng đưa tới bên miệng, hút một hơi sâu, nén đến cực hạn rồi mới nhả ra, lặp lại nhiều lần. Sương khói vấn vít, sườn mặt lờ mờ của anh càng tuấn tú. 11 đi tới cạnh anh, rút cái bật lửa từ trong hộp thuốc của anh ta, nữa không? Aku xua khói bụi, không đáp, cậu để ý bọn họ cái rắm gì, đánh nhiều năm trong nghề rồi trái tim còn dễ vỡ nữa hay sao? Ánh mắt anh nặng trĩu, lại nhả ra một làn khói, không có. 11 nhìn anh một cái, vậy thì, anh dập điếu thuốc đã hút hết, đánh gãy suy đoán của 11 đi ngủ thôi. Anh xua tay, đẩy cửa kính ra, rời đi, 11 nhìn bóng lưng kia than thở thu hồi ánh mắt. Đêm đó, trong mơ Tống Phượng mơ mình thật sự biến thành nữ tướng có sừng chê y đầu. Kia, nhắm mắt theo đuôi sau lưng Kailin, hai người du lịch toàn bộ trụ phòng ngự Summoner Rift. Kailin chỉ cái sừng chê y đầu cô nói, sừng chê y đầu cô thật sự rất dài. Cô ngẩng đầu nhìn, hai, lại ngẩng đầu, cô không nhìn thấy, cách chương.